Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 501, phá quân đến, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn mấy nàng ôm nhau khóc, Vũ nhỏ giọng an ủi, Thu Nhã tiểu tuyết, đừng khóc, không sao rồi, bây giờ đã an toàn. Lâm Thu Nhã vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu lên nói. Vũ tỷ, em vừa nãy rất sợ, sợ không được gặp lại ông xã, không được gặp lại tiểu phiêu. Trên mặt Trác Ngưng Tuyết mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong mặt mày xanh mét, nàng dịu dàng nói. Em không sợ, em biết Thu Phong nhất định sẽ cứu em. Dọn sạch tòa nhà, Lơ Bớt đi tới, cao giọng báo cáo. Tiêu thiếu gia, 16 tử sĩ, 10 tên chết, còn có 6 tên sống, có muốn. Hắn nói đương nhiên là có giết hay không, người như thế cũng không thể nào để bọn họ sống trên đời. Tiêu Thu Phong xua tay, lạnh lùng nói. Không nên để chúng chết quá thoải mái. Thát ta không ngờ có thể gây nguy hiểm đến an toàn của các nàng dưới mắt hắn. Chuyện này Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không để tái diễn. Tăng bị kêu lên, nhìn Tiêu Thu Phong, không dám lên tiếng, chỉ biết cẩn thận đứng bên, cả người không khỏi run lên. Khi Tiêu Thu Phong nhìn hắn, Tăng đầy mồ hôi lạnh cố sức nói. Tiêu thiếu gia, nói đến đây hắn không còn sức nói nữa, hắn không tìm được lý do giải thích cho mình. Chỉ một cái nhìn lạnh lùng, Tăng đã muốn ngất. Tiêu Thu Phong mở miệng nói, Tăng, vệ đội Long Đằng quá vô dụng, chỉ xứng sách giày cho mị ảnh. Nếu như hôm nay có bất cứ ai bị thương, bọn họ sẽ có hàng trăm hàng ngàn người bị xử bắn. Tôi không hy vọng chuyện như vậy lặp lại lần nữa. Vâng, Tiêu thiếu gia, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. 6 tử sĩ bị treo trên cổng phía nam, mặc dù cũng bị thương một chút nhưng hiển nhiên còn chưa chết. Chẳng qua bọn chúng đều sẽ chết, chết rất từ từ, bị ánh mặt trời chói chang nướng chết thật bi thảm nhưng rất hiệu quả. Đây là kết quả chống đối ma quỷ. Tăng bắt đầu chỉnh đốn Long Đằng vệ đội. Vệ đội 7.000 người, loại hơn 2.000 người, ngoại trừ ưu tú, còn cần cả trung thành. Sự trung thành trong ma quỷ chính là một trong các yếu tố quan trọng nhất. Thanh lý Long Đằng vệ đội, ma quỷ tiến hành kiểm tra toàn diện. Bất cứ người nào có vấn đề đều bị thải loại. Ngoại trừ lực chiến đấu siêu cường, còn cần phải giữ sự trung thành. Tiêu Thu Phong đặc biệt khen thưởng mị ảnh, đương nhiên cũng ban danh dự rất cao cho đội trưởng Barbie. Các nàng đáng giá được như vậy, mà Vũ và Ruth cũng bắt đầu huấn luyện các nàng, từ đó lựa chọn thành viên ưu tú thành lập vệ đội mới. Đối với mấy nàng mà nói, chuyện này rất quan trọng. Mà bảo vệ tòa nhà Long Đằng, dưới yêu cầu của Tiêu Thu Phong, tiến hành chế độ cấp bậc. Tất cả Long Đằng vệ đội đều có thê, bất cứ người nào muốn tiến vào đều phải kiểm tra thẻ. Không có thẻ, không nhận người. Tầng quản lý ngoại trừ mị ảnh thì bất cứ ai cũng không được phép vào. Còn lắp rất nhiều camera ở tất các góc có khả năng bỏ sót trong tòa nhà, giám sát 24/24, đảm bảo không có chút sơ hở gì. Xảy ra chuyện này, Garo cũng tự mình đến Vân An, ra lệnh cấm, biến ma quỷ và tòa nhà Long Đằng thành vùng quân sự tuyệt mật, bất cứ ai một mình xông vào đều có thể giết chết. Nhưng tất cả những việc này vẫn chưa đủ. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, điều hắn muốn làm nhất bây giờ chính là giết Thát Ta. Tiêu diệt hoàn toàn Đại Vương làm cả thế giới kinh sợ. Tất cả thám tử tình báo của ma quỷ, còn có đồ thần cũng đang mật thiết truy tìm tất cả khu vực có thể dính dáng đến Thát Ta, chỉ cần phát. Cốc truyện audio.com, hiện tung tích lập tức tiêu diệt, Lang Tổ là đội chủ lực trong hành động lần này. Sau đợt thanh lý trong thành phố, thanh lý ma quỷ một lần, người còn lại cũng không quan trọng mấy. Tiêu thiếu gia, lại bắt được 8 tên, Lang Nha đi tới, báo cáo treo 6 thành viên của Thát Ta lên, chính là hấp dẫn thành viên Thát Ta đến cứu. Bọn họ không phải nói tất cả thành viên trong tổ chức đều là huynh đệ tỉ muội, chia sẻ buồn vui và tài sản sao? Tiêu Thu Phong rất muốn nhìn xem bọn chúng có thể cùng chịu chết không? Treo hết lên, chết thì chôn, tao muốn nhìn xem Thát Ta có thể phái được bao nhiêu người. Lấy bạo chế bạo, mặc dù không phải biện pháp tốt nhất nhưng rất có tác dụng. Tiêu Thu Phong rất tức giận, điều này làm cho rất nhiều quốc gia xung quanh đều có ý kiến. Nhưng tất cả chẳng có tác dụng gì với hắn, đám người đáng chết đó bởi vì đao không cắt lên người chúng, nên không biết đau đớn là gì. 3 ngày trôi qua, số người bị treo đã lên đến 36 tên. Xem ra khủng bố Đại Vương đã ra lệnh cứu, nếu tinh thần huynh đệ tỉ muội một nhà mà hắn tuyên dương sẽ tan biến. Nhưng cửa thành Nam bị trọng quân bao vây, dù có nhiều người hơn nữa cũng không làm gì được. Vũ khí mới nhất mà Lang Nha nghiên cứu ra có thể để cho công kích của bọn họ biến thành hủy diệt dưới ngọn lửa nóng rực, người bị treo bên trên chỉ có thể đi gặp Thượng Đế, không làm gì khác được. Tiêu Thu Phong vẫn ở trong nhà, nhưng khác với mấy ngày đầu nhàn nhã, hắn muốn nhận rất nhiều tin tức. Ngoại trừ các tin tức chỉnh đốn ma quỷ của Tăng, còn có tin tức Thát Ta, tất cả hắn đều cần biết. Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã có lẽ quá sợ nên mấy hôm nay không đến Long Đằng. Tất cả công việc đều được xử lý ở trong nhà, mặc dù có chút phiền phức nhưng vẫn có thể đối phó. Chỗ có Tiêu Thu Phong, đó nhất định sẽ tuyệt đối an toàn. Các nàng muốn một thời gian mới bình tĩnh lại được. Ở bên Lâm Thu Nhã, thấy nàng mấy hôm gặp ác mộng, Tiêu Thu Phong càng không nương tay với Thát Ta. Lang Tổ toàn lực ứng phó, giết hết. Nhưng sau mấy lần cứu không thành, Thát Ta hình như đã chấp nhận buông tha, chờ mấy tử sĩ cuối cùng bị nướng chết. Tất cả các nơi có thể giám sát ở Trung Đông đã không còn tung tích của chúng. Nghe nói Hani là một người rất muốn báo thù. Tiêu Thu Phong tin rằng hắn làm như vậy, đã khơi dậy lửa giận trong lòng Hani, cho nên hắn nhất định sẽ không rời đi, mà chỉ ẩn giấu đâu đó. Hani chẳng những là một đại vương kinh khủng, còn là một chuyên gia ẩn núp trời sinh. Điểm này cũng rất nổi tiếng, dù đồ thần vận dụng hết nhân lực vật lực cũng không tìm được một chút đầu mối về hắn. Tiêu Thu Phong rất tức nhưng không thể tránh. Hani cũng không phải một cao thủ, trên người không có chân kình để dò xét. Vì vậy Tiêu Thu Phong căn bản không có cách nào tìm kiếm. Nhưng lúc này có một người không ai ngờ đến đã xuất hiện. Một cỗ khí tức rất cường đại xuất hiện trong ma quỷ, tiếng còi khẩn cấp vang lên làm tất cả mọi người trong tòa nhà kinh hãi, đều vây quanh người Tiêu Thu Phong, ánh mắt rất lo lắng. Nguồn, chủ nhân, không phải là Thát Ta lại giết tới đó chứ? Pinh nắm chặt môi từ trong bếp đi ra, lúc này nàng hình như đã quên nơi này là đoàn lính đánh thuê ma quỷ có mười mấy vạn binh lính. Thát Ta dù gan to hơn trời cũng không dám xông vào giữa ban ngày. Hơn nữa khí tức cường đại này, cao thủ tuyệt đối này không phải một tổ chức như Thát Ta có thể thu dụng. Hơn nữa loại khí tức này hắn cảm, góc chuyện audio.com, thấy khá quen thuộc, nếu không đoán sai, hắn đã gặp, ông xã, Ruth đã lao vào, hình như nói ra suy nghĩ của mình. Ruth em ở lại đây, anh ra xem sao. Lời nói còn chưa dứt, một giọng nói sắc bén từ xa xa truyền đến. Long, là tôi, Tử Giao đến gặp anh. Giọng nói du dương phiêu hốt trong gió, âm thanh chưa dứt bóng người đã xuất hiện. Khí tức của Tiêu Thu Phong tăng lên, bọn họ cũng cảm nhận được. Dù là lang tổ ngăn cản cũng không thể được, Vũ và Rút chắn trước mặt mấy nàng, lạnh lùng nhìn. Giờ phút này ở cửa Tử Giao đã xuất hiện, dáng người tuyệt mỹ tản mát ra một khí tức khác thường. Đúng, là quyến rũ, là yêu mị, là xinh đẹp, và tiên khí không nhiễm bụi trần sinh ra mị lực khác thường. Các nàng nhìn cô gái kỳ quái này, Vũ và Rút đã cảm nhận sự cường đại của Tử Giao. Nhưng hai mắt Tiêu Thu Phong lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên phía sau. Vẻ mặt lão lạnh nhạt, ánh mắt như coi rẻ mọi người, giống như hắn là thần, thần cao cao tại thượng. Hai người nhìn nhau, trong mắt người đàn ông trung niên hiện ra vẻ vui mừng. Đúng thế, người đàn ông này đúng là đáng để lão không quản ngàn dặm đến đây, quả nhiên không hổ là người đàn ông có cơ duyên tiền định với Tử Giao, đúng là không bình thường. Long, anh chẳng lẽ không nhận ra tôi? Tôi từ xa như vậy chạy đến đây, anh không chào đón một chút sao? Cầm kiếm trong tay, mặc dù chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí đã hiển hiện. Đây có lẽ là người phụ nữ cường đại nhất mà Ruth và Vũ đã gặp. Tiêu Thu Phong khẽ rời ánh mắt thấy Tử Giao, một lát sau hắn khó hiểu nói. Tử Giao, cô đã thay đổi. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh hiện lên nụ cười quyến rũ. Nụ cười này đáng lẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Trong lòng Tiêu Thu Phong, nàng là tiên tử thánh khiết, dù là nàng cười cũng không hề như lúc này. Nhưng bây giờ Tử Giao cười lại quá quyến rũ, quá hấp dẫn, giống một ma nữ vậy. Anh không thích tôi như thế này sao? Nhưng sư phụ nói với tôi, đàn ông đều sẽ thích. Xin lỗi, tôi bị cấy ma xá lợi, dù là tôi muốn khống chế cũng không thể khống chế. Sư phụ của tôi bảo tôi đến tìm anh, nói anh có thể giúp tôi luyện hóa ma trùng trong cơ thể, trở lại thiên đạo. Người đàn ông trung niên chưa động, nhưng khi Tiêu Thu Phong nhìn lão đã tiến lên mấy bước đứng trước mặt Tiêu Thu Phong. Lúc này, lão đã mở miệng, ta chính là Phá Quân, các nàng không rõ Phá Quân là ai, tất cả bạn của Tiêu Thu Phong, các nàng đã gặp. Cho dù chưa gặp cũng đã nghe nói qua, nhưng Phá Quân này, các nàng không biết sự tồn tại của người này. Nhưng cả người Tiêu Thu Phong không khỏi chấn động, một cỗ khí lưu chưa từng có bắt đầu khởi động trong cơ thể, đó là chiến ý không tự chủ mà xuất hiện khi cường giả đối mặt với cường giả. Cách chương.